thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, chậc chậc, cô cứ mạnh miệng đi. Đến lúc đó cầu xin tôi chỉ tăng thêm nhục nhã mà thôi. Dương Lãnh Phong, anh tự tin quá đó. Được thôi vậy chờ đi, tôi sẽ chống mắt lên đợi ngày đó. Hừ, tuôn một tràng xả giận xong nó buông đồ ăn xoay lưng đi. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh hắn nhếch môi cười lạnh. Không lâu nữa đâu, con mèo nhỏ xem em lúc đấy còn dám giơ nanh múa vuốt như bây giờ nữa ca. Minh Anh gọi e ra đây làm gì? Linh bực mình hỏi, nãy giờ nhỏ cứ bị anh dẫn đi lòng vòng thế kỷ mà chả biết đi đâu. Xùi, im lặng, Minh nhỏ giọng nói, nghe vậy Linh biết điều im lặng. Một lúc sau, lại đây, Minh kéo Linh ẩn sau một đám cây. Gì vậy, nhìn đi, nói xong Minh vạch lớp lá ra cho Linh xem. Tĩnh Nhuệ chị chẳng lẽ chịu thua con nhỏ đó như vậy sao? Dù sao quan hệ giữa gia đình nhà chị với nhà anh Phong cũng tốt, chỉ cần chị giữ được anh ấy thì cái chức Dương thiếu phu nhân sẽ thuộc về chị. Giọng Châu Vận Nghi lanh lảnh vang lên. Đúng đó, con nhỏ đó chắc gì đã là bạn gái thật của Phong. Chị không cần phải sợ. Hứa Anh Lệ cũng công kích. Nhưng chính miệng anh ấy đã nói vậy mà. Tĩnh Nhuệ ấm ức lên tiếng. Chắc anh ấy chỉ nói thế để cho chị đau lòng với lại để đùa giỡn nó thôi. Vận Nghi nịnh hót, chị phải cố gắng lên. Bọn em sẽ đem thông tin xấu của con nhỏ đó đăng lên nhà trường đảm bảo anh ấy sẽ mặc kệ nó. Anh Lệ cũng không kém. Nhưng, làm vậy có ổn ca, nỡ anh ấy lúc bấy đứng ra bảo vệ nó thì chúng ta coi như công cốc. Tĩnh Nhuệ đắn đo, chị yên tâm, lúc bấy tin tức xấu đồn ra thì chả có ai ngu ngốc mà nhận nó là bạn gái của mình cả. Anh Lệ thông minh giải quyết nghi vấn trong lòng Tĩnh Nhuệ. Cũng phải, sau lùm cây, em thấy sao, nếu như Phong đứng lên nói Vi là bạn gái của mình thì sẽ khẳng định đến lúc đó mọi tin đồn đều là không có căn cứ và sẽ bị vùi lấp đi. Còn nếu ca thì sẽ nghiêm trọng vô cùng. Đến mức sẽ bị trục xuất khỏi trường và bị báo cáo với phụ huynh cho dù gia thế có lớn đến đâu. Minh trầm ổn nói tính chất của sự việc cho Linh nghe. Bị báo cáo với phụ huynh, Linh ngạc nhiên và cũng lo sợ nói. Đó là điều đương nhiên. Minh chắc nịch, cách trương,